Ma nữ nghe thường, chương 114, Minh Nguyệt Hạp sao? Góc truyện audio.com. Xia Hạp có nghĩa là một eo đát hẹp, chỗ hai quả núi kẹp dòng sông ở giữa. Vốn cho là nghỉ ngơi 5-3 ngày là có thể xuất phát, dù sao vết thương cũng đã gần một tháng rồi, khép lại hẳn là cũng không sai biệt lắm, không ngờ Luyện Nhi lại không đồng ý, chẳng những không đồng ý, còn buộc lão bản tìm lang chung khắp nơi, mà nhất định phải là nữ lớn tuổi y thuật cao minh, cũng may duyên an phủ này coi như là thành lớn, cuối cùng thực sự tìm được một người, mời đến khách điếm, xem qua vết thương, chân mày cũng không nhướn lên mà mở hộp dụng cụ lấy ra rượu thuốc và một con dao nhỏ, nói là phải khoét đi một chút thịt thối cạnh vết thương. Lúc này mới biết được tuy rằng xem như đã kết vảy, chỉ là xung quanh miệng vết thương lại bị nhiễm trùng không ít, trên đường đi bản thân nhìn không thấy cho nên không lo lắng chút nào, may mà cũng không xảy ra chuyện gì, chẳng qua là khó trách khi Luyện Nhi vừa nhìn thấy lại có phản ứng lớn như vậy. Chuyện khoét thịt nghe ra rất đáng sợ, quá trình trải qua lại không có ấn tượng chút nào, bởi vì đã sớm bị điểm huyệt cho ngất đi, đợi đến khi tỉnh lại, ngoại trừ cảm giác đau đớn rõ ràng trên lưng, mọi chuyện vẫn là như thường, ngay cả thần sắc của Luyện Nhi đang ngồi ở phía đối diện vuốt vuốt thanh đoàn kiếm gây họa kia cũng là như thường. Sau đó thay thuốc vài lần, nghỉ ngơi khoảng 10 ngày, vẫn là bản thân không kìm nén được liên tục đề nghị, lúc này rốt cuộc mới có thể làm cho nàng đồng ý lên đường xuất phát. Rời khỏi Duyên An Phủ, một đường đi vòng về phía Tây Tứ Xuyên, dọc đường binh lính vẫn là không ít, Luyện Nhi chán ghét phiền phức, mỗi ngày chỉ ngày đi đêm nghỉ, nhân lúc ban đêm nhìn thấy quan binh tránh được liền tránh, dựa vào năng lực của nàng vốn không cần bao nhiêu ngày liền có thể vào thục, chẳng qua là hôm nay lại phải chú ý đến ta, cứ thế liền chậm lại không ít, cũng may ngựa là ngựa tốt, cước trình cũng là không yếu, không đến mức quá trì hoãn. Đợi đến khi vào đất thục, tình hình bắt đầu dần dần chuyển biến tốt đẹp, khung cảnh nhìn thấy bên đường xem như thái bình, một đường vừa đi vừa nghe ngóng, dù sao cũng là trên trăm người, đi cùng nhau cho dù muốn che giấu cũng không tránh khỏi chuyện để lại dấu vết, huống chi Lục Lâm cũng có cách của Lục Lâm, cứ như vậy dựa theo manh mối mà truy tùng, một ngày này, đã đến Quảng Nguyên. Quảng Nguyên chính là trọng trấn ở Bắc Thục, cũng coi như là vùng đất phồn hoa, trên thị trấn tiểu thương hối hả rất náo nhiệt, từ khi kiểm tra ít đi Luyện Nhi cũng liền dần dần khôi phục được hành động vào ban ngày, dù sao nghỉ trọ càng thêm thuận tiện, chẳng qua là nhiều người nhiều ánh mắt, hai nữ tử hành động có nhiều bất tiện cho nên vào thôn trấn, liền sớm tìm một khách điếm thanh tĩnh, nghỉ lại ở một phòng trên lầu cao tắm rửa thay thuốc tranh thủ thời gian thân mật một chút thẳng đến khi qua giờ cơm, mới kéo ta xuống lầu để dùng bữa. Khách điếm này ở trong trấn dường như có chút ít danh khí, dù cho đã qua giờ cơm, vẫn có thực khách ngồi ở vài bàn lẻ tẻ, này cũng đúng như chúng ta mong muốn, lập tức tìm một góc hẻo lánh ngồi xuống, vừa ăn cơm, vừa lưu tâm đến câu chuyện của người bên cạnh, dưới phố xá thường thường có rất nhiều loại đồn đại, có lẽ sẽ có một vài thông tin bản thân muốn biết. Góc truyện audio.com. Đúng như dự đoán, trong lúc nói chuyện phiếm, liền có người nhắc đến chuyện cách đây mấy chục dặm trong núi những ngày gần đây dường như không quá thái bình, nói là có tặc nhân hành tẩu, nhưng kỳ quái là những người hái thuốc hay đi săn tình cờ gặp phải, chẳng những không sợ, ngược lại mỗi người đều kính quý hữu gia, nói trong đó đều là cân quắc anh hùng, đều nói thủy thủ Quảng Nguyên xuất nữ kiệt quả nhiên không sai vân vân. Nữ anh hùng, ta và Luyện Nhi liếc mắt nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ, mới đến liền đã có được tin tức có ích như vậy, tất nhiên là có chút thỏa mãn, phía bên kia đã chuyển chủ đề, lập tức chúng ta cũng không lại nghe thêm nữa, chuyên tâm dùng cơm, nhưng thật ra Luyện Nhi nghe được vài câu không rõ ý nghĩa, hỏi ta võ chiếu. Là nữ kiệt thế nào, thiếu chút nữa đã khiến người ta bối rối. Võ Mị Nương, bối rối thì bối rối, nếu như Luyện Nhi đã hỏi, bản thân vẫn là đem những câu chuyện đã biết thấp giọng nhất nhất nói cho nàng nghe, Luyện Nhi vừa dùng cơm vừa chuyên tâm lắng nghe, nghe xong lại để đũa xuống, mỉm cười nói. Ta còn tưởng là nữ anh hùng gì, thì ra là nữ hoàng đế, lại không phải là Giang Sơn do chính mình đánh xuống, tranh đấu với nhau mà có được vậy có cái gì tốt. Nhưng thật ra cuối cùng hành động vô tự bi. Kia có vài phần hào khí, xem như là làm cho người khác kính nể, ở đây ý chỉ đến chuyện bia mộ của Võ Mị Nương chỉ dùng thụy hiệu. Hoàng hậu đời đường, và không ghi bất cứ chữ gì lên đó nữa. Đại loại là không cố ý để lưu danh sau này. Đối với nhân vật này phần lớn đánh giá của Luyện Nhi là xem nhẹ, nhưng khu vực Quảng Nguyên chính là cố hương của nữ đế cho nên khi dân gian nhắc đến, vẫn có vài phần tự hào cùng kính nể, những lời nói như vậy của Luyện Nhi chỉ sợ sẽ đem tới sự phiền toái không cần thiết, may mắn là đang ngồi ở một góc hẻo lánh, ta nhìn sang hai bên một chút, không thấy có người liếc mắt nhìn sang, mới thả lỏng tâm tình. Bên này vừa mới thả lỏng tâm tình, lại nghe thấy ngoài cửa truyền đến một tiếng. Nói như vậy, người kia xác thực cũng khó lường, chỉ tiếc cả đời lại phụ thuộc quá nhiều, cũng không thể coi là anh hùng. Câu này thật ra có chút trùng hợp cơ hồ khiến người ta cho rằng chính là đang tiếp nối cuộc đối thoại của chúng ta, vừa nhìn sang bên kia, đã thấy hai người nam tử gầy gầy đang vừa trò chuyện vừa từ cửa khách điếm dạo bước tiến vào, một người cao giọng nói, một thấp giọng cười cười nói, dạo bước tiến đến nhưng không đi vào bên trong, chỉ đứng ở trước quầy, nói. Trưởng quầy, nghe nói toàn trấn liền lỗ vật, ở nơi này của ngươi là tốt nhất, có loại thịt gì, cứ việc mang mỗi món 10 cân đến đây, chúng ta muốn thử hết. Thức ăn rim, trưởng quỹ kia thấy món làm ăn lớn đến rồi, tất nhiên không dám thất lễ, một mặt cẩn thân căn dặn thủ hạ đi làm, một mặt ôn tồn bắt chuyện, hai người này đưa lưng về phía chúng ta, thanh âm nói chuyện nghe ra có vài phần kỳ lạ khàn khàn, bóng lưng lại tựa như rất quen, bản thân còn có chút do dự, nhìn thấy Luyện Nhi bên cạnh đã đứng dậy đi qua, vỗ vỗ lên bờ vai một người trong đó, đẩy nón lá vành trúc ra mà mỉm cười, người kia nghi hoặc xoay người, biểu lộ tiền kinh hậu hỉ, cất giọng lanh lảnh nói một câu. Ai nha, thì ra là ngươi, lại rõ ràng đổi thành giọng nữ nhi, góc chuyện audio.com. Một câu này của nàng kéo đến không ít sự chú ý của những người xung quanh, lão trưởng quầy kia lại càng hoảng sợ, một người bên cạnh vội vàng thay nàng giải vây mà nói. Thật có lỗi, xá muội tinh nghịch nàng thường thích giả trang như vậy đi ra du sơn ngoạn thủy, mong ngài thứ lỗi. Thanh âm tuy có vài phần tận lực đè thấp lại đúng là mục cửu nương không thể nghi ngờ. Tiết San Hô thấy người khác nhìn nàng, cũng không thèm để ý, dứt khoát hướng lão trưởng quầy làm mặt quỷ, lại vỗ vỗ trường kiếm nói. Nữ tử thì thế nào? Tam xích kiếm bên hông là đồ thật được là rồi. Những ánh mắt xung quanh lại nhao nhao rời đi chỗ khác. Vốn định là dò nghe sau đó sáng sớm ngày mai lại đi ra vùng ngoại ô trong núi để tìm kiếm, lại đã có người chủ động đưa tới cửa, ngoài kinh hỉ ta tất nhiên cũng hân hoan rời ghế tiến đến, một là muốn chào hỏi, hai là đứng chắn ở trước cửa quá mức gây chú ý, muốn kéo các nàng tới đây ngồi xuống lại nói chuyện, không ngờ vừa mới tiến đến muốn nói chuyện, trong lúc vô tình Thiết San Hô liếc nhìn sang một cái, sắc mặt liền trắng bệch nhảy đến sau lưng Mục Cửu Nương cả kinh nói. Có ma. Phản ứng này của nàng quá lớn, ta và Mục Cửu Nương đều giật mình, nhưng thật ra Luyện Nhi nghe thấy như vậy liền không vui, đưa tay đem nàng từ phía sau lưng Mục Cửu Nương kéo ra, kéo đến đứng trước mặt của ta cười mắng. Ma cái gì, nhìn rõ ràng a, giữa ban ngày có người có bóng, là hảo hảo một người, ngươi tiểu nha đầu này không thể nói nàng lung tung. Thiết San Hô vẫn còn đang ngạc nhiên nghi ngờ, Mục Cửu Nương cũng đã đi tới vài bước vui vẻ nói. Thật sự là chúc cô nương, này thật sự là quá tốt rồi. Tất cả mọi người cho rằng ngươi, đã, tính cách của nàng quả nhiên so với Thiết San Hô ổn trọng hơn nhiều, nói đến một nửa, nhìn sang hai bên một chút, dừng lại cẩn thận nhỏ giọng nói. Nơi này không dễ nói chuyện, nếu như thuận lợi có thể cùng nhau lên đường hay không? Tỷ muội trong trại đều tụ họp tại Minh Nguyệt Hạp cách đây 70 dặm, biết các ngươi tới, nhất định sẽ vô cùng cao hứng. Chuyện đến lúc này tất nhiên không cần tiếp tục dừng lại ở thị trấn, lập tức tính tiền đi ra ngoài, thì ra bên ngoài khách điếm còn ngừng một chiếc xe la nhỏ để kéo hàng, ở trên chất đống rất nhiều dụng cụ sinh hoạt, Mục Cửu Nương cầm càng kéo mà đánh xe, Thiết San Hô cưỡi một con khoái mã, mà Luyện Nhi cùng ta vẫn là ngồi chung một tọa kỵ, lên đường ra khỏi thành cùng nhau cưỡi ngựa mà đi. Trên đường vừa đi vừa trò chuyện, mới biết được hai người này là đi ra ngoài mua vật dụng, các nàng cũng coi như là người từng trải, trong khoảng thời gian này cùng các tỷ muội trong sơn trại một đường vất vả đến đây, nhìn chúng thế núi phụ cận hiểm yếu, lại cách thị trấn phồn hoa không xa, quan binh cũng không nghiêm, vì vậy đóng trại ở nơi này, muốn đợi mọi chuyện bên ngoài lắng xuống, lại thừa cơ mà liên hệ truyền tin với đồng minh khắp nơi ở Thiểm Tây, không ngờ mới an định không bao lâu Luyện Nhi liền chủ động tìm được, thật sự là mừng rỡ. Gocchuyenaudio.com Nói xong tình hình đại khái, Thiết San Hô lại không thể chờ đợi mà hỏi ta, hỏi những chuyện đã trải qua lúc trước, nàng nói ngày đó trong cơn mưa to thấy binh doanh hỗn loạn, giống như ước hẹn mà rời đi, đến trong rừng lại không thấy ta trở về, đêm hôm đó nhân lúc đêm đen âm thầm quay lại đại doanh giam giữ bắt một tên binh lính đến tra xét, lại nghe thấy quan lớn bị giết, hai nữ phì một bị loạn đao chém chết ngay tại chỗ, một bị loạn tiễn bắn chết ở khe nước. Lúc ấy nàng còn chưa tin hoàn toàn, chủ động dẫn theo một ít người ở lại thêm vài ngày, đợi đến khi quan binh lui đi liền tìm kiếm trong đống xác chết, kết quả nhận ra được thi thể của Đông Duẩn trong đó, còn tìm được thanh đoản kiếm kia. Nói là người bị bắn chết ở khe nước, lúc ấy mưa to nước dâng lũ lụt, không ai biết được bị cuốn trôi về hướng nào. Thật sự tìm không được ta chỉ có thể dẫn người làm kiếm chủng, coi như là không bạc đãi ngươi, sau đó cứu những người bị trọng thương đang ẩn núp ra tụ họp cùng phần lớn mọi người, sau đó chuyển đến nơi này, không ngờ. Ai, không phải nói là bị bắn thành nhím rồi sao? Vậy ngươi chính là đại nạn không chết, Thiết San Hô hiếu kỳ nói, một đôi mắt liên tục quét tới đây, tựa hồ muốn nhìn một chút xem trên người ta có mấy cái lỗ thủng. Phần mộ chôn kiếm, làm sao mà bắn thành nhím, lời quan binh nói ngươi cũng hoàn toàn tin được sao? quan lớn của bọn họ bị giết, nếu như nói tặc nhân chạy thoát chẳng phải là sẽ bị khiển trách nghiêm trọng sao? Ta nói, nhất thời chỉ cảm thấy buồn cười, mặc dù kinh nghiệm giang hồ của Thiết San Hô không ít, đáng tiếc cũng không hiểu bao nhiêu về nhân tâm, vừa cười một lát chợt nghe thấy sau lưng Luyện Nhi cũng dường như có điều suy nghĩ mà cười lạnh vài tiếng, không khỏi lại có chút trở nên chột dạ, cũng không biết là đang nghĩ cái gì. Nhắc đến vài lời đồn linh tinh, trong vòng một ngày này đã đi đến Minh Nguyệt Hạp cách đó hơn 70 dặm, quả nhiên là một nơi hiểm yếu, đến lưng chừng núi, liền không còn đường mòn để tiếp tục đi lên, chỉ có người miền núi dùng tấm ván gỗ cùng cọc gỗ để tạo thành một đường cao hẹp quanh co cơ hồ là vút lên trời xanh, hôm nay được gia cố lại, lần này phía trên là núi, phía dưới là sông, Minh Nguyệt Hạp liền chính là một sơn cốc kẹp giữa hai đỉnh núi, thung lũng bao quanh, dưới chân mây trắng lượn lơ, tình thế hiểm yếu, chỉ thấy được lờ mờ. May mà nữ nhi vốn là nhẹ nhàng hơn so với nam nhi, nữ binh trong sơn trại càng là mỗi người đều thành thục chuyện này, xuất nhập ở Minh Nguyệt Hạp so với thô hán. Thuận tiện hơn rất nhiều, cũng không dễ bao vây tập kích cho nên cắm trại ở nơi đây đặc biệt an tâm, hôm nay nhìn thấy trại chủ theo Thiết Mục hai người cùng nhau trở về, càng là vui mừng quá đỗi, mỗi người đều vô cùng hân hoan, cũng có người vây quanh hướng ta tha thiết thăm hỏi, làm cho người ta có chút bất ngờ. Hán tử thô kệch, đêm hôm đó dùng cơm tẩy trần để tiếp đón người từ phương xa đến tận đây để an cư, tuy rằng đã có nơi trú quân, chỉ là dù sao mọi thứ đều phải bắt đầu lại từ đầu, Minh Nguyệt Hạp này địa thế hiểm trở tất nhiên vô pháp xây dựng tiền trại hậu trại cách nhau rất xa giống như Định Quân Sơn, Kiến Tài. Cóc truyện audio.com cũng không dễ dàng vận chuyển đến, chỉ có thể tạm thờ ở trong cốc đốn củi gom chúc, cũng may mọi người hợp mưu hợp sức cùng nhau nghĩ biện pháp, sơn trại này quy mô tuy nhỏ, nhưng lại là dựa vào tình thế hiểm yếu, bố trí rất nghiêm mật. Vật để kiến thiết xây dựng, bất chi bất giác vài tháng trôi qua, địa hình vốn hoang vu liền xuất hiện kiến trúc nối liền, cảnh tượng phồn thịnh kỳ thật trong mấy tháng này xây dựng rầm rộ, ta trở ngại có thương tích gần như trở thành một người thanh nhàn nhất trong trại, thỉnh thoảng tính toán một chút, chỉ nói ngoài miệng, chuyện xuất lực xuất khí cho tới bây giờ đều không tới phiên, nhưng thật ra, Thiết Mục hai người võ công yếu hơn so với bản thân lại xuất lực không ít. Ban đầu Thiết San Hô còn có vài phần xa lạ đối với Luyện Nhi, dần dần ở chung lâu ngày, sau khi nhận biết tính tình của nhau, đủ loại chuyện đã xảy ra lúc trước cũng không chú ý đến nữa, nàng tầm 10 tuổi, trái một tiếng tỷ tỷ phải một tiếng tỷ tỷ thật ra nói rất sảng khoái, Luyện Nhi đã nhận Thiết Lão gia tử là nghĩa phụ, đối với nàng cũng thật sự xem như là người của mình. Năm tháng trong núi như vậy, trôi qua cũng là dễ dàng, mặc dù định cư không lâu, sơn trại nhìn qua đã có đủ quy mô, từ từ không cần bận rộn như vậy nữa, hôm nay được Luyện Nhi sắp xếp, liền kêu Thiết Mục hai người tới đây cùng nhau dùng ra tiệc, tiệc đến một nửa, liền nói. San hô muội tử, lại nói chúng ta đặt chân ở chỗ này cũng gần nửa năm rồi, trong khoảng thời gian này quá bận rộn cũng không thể nhắc tới, ban đầu khi ở kinh sư họ Nhạc kia không phải thứ gì tốt, chọc ngươi tức giận mà bỏ đi, lại làm cho nghĩa phụ lo lắng, khi đó xử lý xong mọi chuyện trong tay liền vội vàng cùng ta cáo biệt, nói là muốn đi tìm ngươi, trước mắt ngươi ở nơi đây, nghĩa phụ nhất định vẫn còn đang tìm kiếm khắp nơi, này cũng không hay, ta nghĩ nhân lúc này đã có chút thời gian, sai người đi thông báo cho nghĩa phụ một tiếng, buổi tối ngươi viết một phong thư cho nghĩa phụ, để cho lão nhân ra an tâm. Việc này vốn là cực kỳ bình thường, Luyện Nhi đã từng nhắc với ta rất nhiều lần, Thiết gia phụ tử đều là cùng một tính khí, lúc trước khi tức giận liền muốn kết thúc quan hệ, mà dù sao máu mủ tình thâm, hôm nay thời gian trôi qua cảnh vật thay đổi chuyện gì cũng đều nên tiêu tan, bình thường khi nhắc đến lão gia tử Thiết San Hô cũng mở miệng gọi một tiếng phụ thân rất tự nhiên, có thể thấy được cũng không có chỗ nào không ổn. Nhưng mà một lời đề nghị này, lại làm cho Thiết San Hô trở nên bối rối, nàng liếc nhìn Mục Cửu Nương ở bên cạnh một cái, lại quay đầu trần trờ nói với Luyện Nhi. Chuyện này, nếu không, vẫn là đợi một thời gian đi. Luyện Nhi không hiểu rõ, nhướng mi hỏi ngược lại, vì sao còn phải đợi, người trong nhà làm sao lại cách giả thù, lúc ấy ở kinh sư không phải ngươi cùng với lão gia tử đã hào hào rồi sao? Hôm nay lão gia tử tìm ngươi khắp nơi, có được tin tức nhất định sẽ sốt ruột tới gặp, đến lúc đó phụ tử đoàn tụ, hòa thuận vui vẻ, có cái gì không tốt. Nếu như ngươi sợ lão gia tử phản đối chuyện ngươi làm sơn tặc, ta đi nói với lão gia tử, đảm bảo không việc gì. Đại loại là người một nhà thì không có chuyện gì phải tức giận thù hận lâu dài. Cóc truyện audio.com Thiết San Hô lắp bắp cũng không trực tiếp đáp lại, sắc mặt tràn đầy khó xử, Luyện Nhi là một người tính khí thẳng thắn, hỏi vài câu trở nên có chút sốt ruột, ta ở bên cạnh thấy Thiết San Hô luôn thỉnh thoảng nhìn về phía Mục Cửu Nương, không khỏi thốt ra. San Hô, người không muốn lão gia tử biết hành tung, là vì Cửu Nương. Một lời vừa nói ra, mọi người đều kinh sợ, Luyện Nhi còn đỡ Thiết San Hô và Mục Cửu Nương lại giống bị nói trúng cái gì đó, hai người song song biến sắc, Mục Cửu Nương vội vàng đứng lên giảng hòa nói. Đúng vậy a, ta cũng nghĩ như vậy, San Hô cùng. cùng lão gia gặp lại, tất nhiên là chuyện tốt, chỉ là có một người bị trục xuất khỏi gia môn như ta kẹp ở giữa, khó tránh khỏi lúng túng. Khụ, đúng không A Hô? Nàng giật giật ống tay áo Thiết San Hô thúc giục một tiếng, thần sắc mơ hồ lo lắng, Thiết San Hô lại cúi đầu không nói một lời, buồn bực một hồi lâu, đột nhiên lại đứng lên, nói. Trúc tỷ tỷ, Luyện tỷ tỷ, tính tình của các ngươi sảng khoái, không phải loại người cổ hủ, ta cũng xem các ngươi như người thân, trước mặt chân nhân chưa bao giờ nói dối ta. Nàng chuyển lòng bàn tay, cầm lấy bàn tay Mục Cửu Nương đang kéo ống tay áo của nàng, hiên ngang nói. Ta chính là không muốn phụ thân tới đây, bởi vì ta muốn cùng một chỗ với Cửu Nương, vĩnh viễn. Cách chương.